Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mũi giáo của hắn dù có liên hoàn thì cũng không khiến cho Tiểu Hào bị thương. Một lúc sau, Tiểu Hào lộn người rồi đập mạnh lưng vào vách đá đằng sau, trông như bị dồn vào đường cùng. Anh tức tối nhìn hắn, trong đầu suy nghĩ không biết nên phải chiến đấu với hắn như thế nào cho đúng. Biết Tiểu Hào đã bị yếu thế, hắn liền giơ cao cả mũi giáo lên, tung mạnh về phía mà Tiểu Hào đang đứng. Đầu giáo sắt nhắm trúng thẳng ngay đầu của Tiểu Hào mà bổ xuống, trông vô cùng nguy hiểm. Một lúc sau, mũi giáo của hắn đập mạnh vào đất đá đằng sau, cách mép Tiểu Hào chỉ chừng vài phân, khiến cho anh nhiều phen phải hú vía. Điều đáng sợ nhất đó chính là Tiểu Hào né người đi đâu đều gặp phải mũi giáo chém mạnh của hắn, khó mà tìm được đường thoát thân. Đến một lúc, hắn dồn Tiểu Hào vào đường cùng rồi chém mạnh về phía anh một cái, khiến cho anh hết cả hồn. Chắc của Lý Trịnh đứng từ xa nhìn thấy, biết chắc anh đang gặp nguy hiểm, liền lập tức xông xa ôm lấy anh, đẩy anh sang nơi khác. Không may, mũi giáo của Trương Sơn chém trúng vào phần bắp tay của Lý Trịnh, khiến cho da thịt của ông rách một đường dài, máu bắn tung tóe, vết thương trông khá nặng, khiến cho tay của ông không còn khả năng cử động linh hoạt như lúc ban đầu. Hai người đứng nép vào tường, tranh thủ vài giây ngắn ngủi. Tiểu Hào quay sang hỏi cha Lý Trịnh về tình hình của ông để xác định được là ông vẫn ổn, nhưng điều đó thật sự không hề dễ dàng. Cha Lý Trịnh chỉ có thể trả lời nhanh là ông vẫn ổn, cho Tiểu Hào yên tâm rồi tiếp tục vào thế chiến đấu. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng với sự tấn công không kiểm soát của Trương Sơn. Hắn quyết định chia rẽ sự hợp tác giữa Tiểu Hào và cha Lý Trịnh bằng cách chém mạnh một cái vào giữa hai người. Thế vậy, hai người liền tách nhau ra rồi nhảy người sang hai hướng khác nhau để né đòn. Cú chém mạnh của Trương Sơn khiến cho đất đá từ trên cao vỡ nát, rơi xuống như mưa, như sắp sập cả ngọn núi sau lưng. Khuôn mặt cả hai liền đanh lại, vừa để lộ sự căng thẳng, vừa để lộ sự tức giận của mình dành cho Trương Sơn. Sau đó, hắn ngồi trên lưng ngựa, chém mạnh về phía của Tiểu Hào. Anh vội vàng chạy đi, tốc độ cũng nhanh như một con thỏ. Đằng sau, mũi giáo nhọn của Trương Sơn liền bắn đuổi theo, kề sát vào lưng, khiến anh không thể làm gì ngoài chạy trốn. Cùng lúc đó, Tiểu Giang cũng đang gặp không ít khó khăn khi phải đối mặt với sự cản trở của hai tên thuộc hạ Trương Sơn. Chúng cầm vũ khí, người mặc giáp sắt chắc chắn, kẹp giữ Tiểu Giang, rồi đồng loạt chém gươm xuống chỗ của cậu. Theo một góc nhìn bao quát, thì Tiểu Giang đang phải một mình, dùng thân hình nhỏ bé chống lại sự tấn công dồn dập của một binh đoàn người sắt đáng sợ. Cậu chạy tới chỗ tưởng tin một cách linh hoạt, tung cước đánh bọn chúng không ngừng. Phía cảnh sát cũng bắt đầu tham chiến, nhưng lại không mấy thuận lợi. So với sức người bình thường thì cảnh sát không đủ khả năng để có thể đánh nhau với bọn yêu ma này, bị chúng liên tục chém vào chết sạch. Xác âm binh và xác của cảnh sát nằm đầy ra đất, máu me lình láng cả một khoảng đất, trông không khác gì một vùng đất chết. Tiểu Giang phải một mình xuyên qua sự chết chóc kinh dị này để chạy lao vào chỗ của bọn âm binh giúp cảnh sát chiến đấu. Cậu vội lao sang ngoài, nơi các xạ thủ của binh đoàn cảnh sát đang đứng, yêu cầu mọi người nổ súng phản đòn giúp đỡ những người đang gặp trở ngại bên trong. Thái độ của cậu vô cùng gấp gáp, phần nào cũng thể hiện được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng trái lại, phía cảnh sát tỏ ra rất do dự, dường như không thể đi vào bên trong được, khiến cho Tiểu Giang đang gấp rút lại càng thêm nóng lòng. Cậu lớn tiếng luôn miệng hối thúc phía cảnh sát, nhưng những người lính cảnh sát này lại từ chối lời đề nghị của cậu, vì binh đoàn đang bận trông chừng xác chết của viên chỉ huy cấp cao bị trúng mũi tên của âm binh. Nếu mà mọi người bỏ đi như vậy thì chẳng khác gì bỏ mặc cấp trên của mình. Nhưng với người chỉ huy đã gắn bó một thời gian dài với Tiểu Hào, Tiểu Sang và cha của Lý Trịnh, ông hiểu được sự nguy cấp và đáng sợ của bọn quái vật bên trong, nên liền lệnh cho cấp dưới của mình giúp đỡ cậu bé bằng cách chỉ mũi súng vào hướng của mọi người đang chiến đấu. Đợi đến khi cảnh sát đã điều khiển thành công khẩu đại bác, ông liền hạ lệnh cho nổ súng. Những khẩu đại bác liền đồng loạt tấn công, nạ đạn vào bên trong nơi nguy hiểm để phá vây. Những tiếng nổ lớn vang lên rộn rập. Vừa đúng lúc đó, cha của Lý Trịnh và Tiểu Hào cũng hiểu chuyện, liền chọn cho mình một chỗ khác để ẩn nấp. Sự phản công của cảnh sát phần nào gây ra sự chú ý cho Trương Sơn. Hắn lập tức cưỡi ngựa rồi phi nhanh ra ngoài, một mình giữ báo đạn, quyết hạ gục hết đối thủ của mình, trong khi đó để tránh bị đại bác nã trúng. Tiểu Hào chỉ có thể đứng nấp sau tảng đá to, đợi thời cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net